Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160. Nhổ cây. Đổi đầu quái. Tà Nhất Hắc vẻ mặt há hốc mồm mà chỉ vào đầu của mình. Ta đổi người nào đâu? Lâm Vũ tùy ý nói. Thân thể của ngươi là cương thi, sẽ không hư thối. Hơn nữa so với người bình thường cường đại nhiều lắm. Mà đầu của ngươi nhưng chỉ là người thường, căn bản không thăng bằng. Coi như có thể tạm thời cùng thân thể hình thành tuần hoàn, cũng sớm muộn hội hư, đến lúc đó nhất định phải thay mới đầu. Bên cạnh Trương Hoành gật đầu nói, người bình thường thân thể và đầu cân bằng, từ hướng này đến xem, vài thập niên cũng sẽ không hư hao. Nhưng người cái này cương thi thân thể so với người bình thường mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Coi như là âm khí duy trì tiêu hao, đối với đại não phụ tải cũng rất lớn. Phòng trừng liền thời gian nửa năm đều không nhịn được, người đại não sẽ tử vong. Ta đi đâu tìm đầu đổi à? Ta Nhất Hắc vẻ mặt làm khó dễ. Lâm Vũ nói ra, quỷ thị có chuyên môn vì cương thi cung cấp nhân thể khí quan địa phương. Ngươi có thể đi mua một đầu, giá cả dường như không cao đi. Lần trước ta đi dạo phố thời điểm, một cái đẹp trai hoàn hảo đầu dường như cũng liền hơn 10 vạn đi. Hơn 10 vạn, Tà Nhất Hắc khóe miệng hơi hơi co giật một cái. Được rồi, vậy ta còn xuất nổi. Bất quá ta đổi đầu chi về sau, làm sao cùng ta người nhà giao phó a? Lâm Vũ cười, nói ra, tìm một cùng ngươi lớn lên giống đầu, sau đó sẽ chỉnh dung chứ sao? Tà Nhất Hắc bất đắc dĩ nói, ta đây thân thể đã cùng trước đây không giống với, trên thân thể biến hóa, ta còn có thể đi ra ngoài ở, sau đó nói ta tập thể hình biến gầy, đầu coi như chỉnh dung, cũng không thể có thể hoàn toàn tương tự, ba mẹ ta làm sao khả năng nhìn không ra tới, ngươi liền nói ngươi chỉnh dung chứ sao? Lâm Vũ thờ ơ nhún nhún vai. Lúc đầu hắn còn đối với Tà Nhất Hắc tương đối hổ thẹn, hiện tại nhưng thật ra vô cùng vui vẻ. Cái này gia hỏa coi như là nhân họa đắc phúc, không chỉ có thể tiếp tục sống, hơn nữa còn biến thành cường đại cương thi. Ngoại trừ đầu bên ngoài, những bộ phận khác cũng đều rất hoàn chỉnh. Cũng chính là đổi đầu khá là phiền toái, nhưng nhất định là chiếm tiện nghi lớn. Ở quỷ thị một bộ ưu đẳng phẩm cương thi, ít nhất giá trị vài chục ức, coi như thiếu một đầu giống nhau rất quý trọng. Được rồi, Tà Nhất Hắc bất đắc dĩ gật đầu. Lâm Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo hảo viết chữ đi, mỗi thiên nhiều đổi mới mấy chương thì có tiền nhuận bút. Lấy ngươi bây giờ thân thể, nhất thiên 20 càng không được là chuyện nhỏ sao? 20 càng. Tà Nhất Hắc khóe miệng hơi hơi co giật một cái. Ngươi là ma quỷ sao? Được, ta đi. Các ngươi chậm rãi làm lại nhiều lần đi. Lâm Vũ khoát khoát tay, liền xoay người hướng thang máy đi tới. Ai, còn ta đâu? Tà Nhất Hắc ngạc nhiên. Lý Tổ trưởng nói ra, Nhâm tiên sinh, có một phần hiệp nghị bảo mật cùng một ít liên quan tới vong người cần tuân thủ điều khoản hiệp ước. Cần ngươi xác nhận một cái, ký tên tài năng ly khai. Vậy hắn thì sao? Hắn làm sao không cần ký tên? Tà Nhất Hắc không khỏi hỏi. Hắn, Lý Tổ trưởng liếc liếc mắt đang ở khép lại thang máy, không nói gì, hắn chính là cái kia vị như mặt trời ban trưa lục hội trưởng muốn bảo vệ người. Chút chuyện nhỏ này ai dám làm khó hắn? Lâm Vũ đi vào bên trong thang máy, đưa tay nhẹ nhàng mà án một cái lầu một cái nút. Nhưng mà, két, nhất thanh thúy hưởng về sau, lầu một cái nút trực tiếp bị hắn án được nứt ra. Nếu không phải là hắn kịp thời phản ứng kịp, phòng trừng thang máy không chế khí đều phải bị hắn án đi xuyên qua. Ngạch, Lâm Vũ cái này mới phản ứng được. Hiện tại hắn lực lượng so với trước đây cường đại nhiều lắm. Dù cho chỉ là dùng một chút bé nhỏ không đáng kể lực lượng, phòng ngừa bóp chết con kiến một dạng cẩn thận từng ly từng tí, cũng so với trước đây toàn lực hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Chẳng qua còn tốt, thang máy cũng không có hư, vẫn như cũ bắt đầu giảm xuống. Đương nhiên, coi như thang máy hư trực tiếp rơi xuống, lấy hắn bây giờ biến thái thể chất cũng hoàn toàn sẽ không thụ thương. Ngược lại sẽ thờ ơ như không mà tê liệt thang máy xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, thang máy đến nhất lầu. Lâm Vũ đi tới đơn nguyên lầu môn trước. Này thì đơn nguyên lầu đại môn chính đóng. Cần kéo ra mới có thể ra đi. Nếu là lúc trước, cái này dĩ nhiên chỉ là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Nhưng là bây giờ chứ sao? Không thể phá hư tài sản công cộng. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí vươn một tay. Tay kia nắm lấy cổ tay. Phòng ngừa chính mình không được cẩn thận đem cánh cửa này cho kéo liền không tốt. Nhẹ nhàng, nhưng về sau, Lâm Vũ chậm rãi bắt lại màu đen hình sợi dài cửa kim loại đem. Không khỏi một hồi mừng rỡ, ta thật là lợi hại. Xem ra khống chế của ta lực vẫn là rất mạnh chứ sao. Ngay sau đó nắm lấy môn đem chậm rãi hướng ra, phía ngoài chảnh. Nhất định phải cố gắng hết sức mềm nhẹ. Giát chi còn chưa bắt đầu kéo nắm cửa, liền nghe được một hồi kim loại vặn vẹo thanh âm. Nắm cửa đã bị hắn bóp lõm xuống đi vào một tảng lớn. Ho khan, không có ý tứ. Lâm Vũ khóe miệng hơi hơi rút ra, lại thả nhẹ lực đạo. Lúc này mới chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo môn. Nhẹ nhàng, để cho mình chỉ dùng một tia lực lượng độ khó, nhất định so với thêu hoa sâu kim khó gấp 1 vạn lần. Nói đúng ra, giống như là đang cầm một chậu đã gần như tràn đầy ra thủy. Nhưng sau ở xà đơn trên bật lên giống nhau khó, cho nên, làm môn mau gần mở thời điểm, Lâm Vũ lại không được cẩn thận giữ cửa đem tay cho kéo méo lệch. Chỉ thiếu chút nữa sẽ kéo. Hắn không khỏi rất uể oải, cảm giác mình rất thất bại. Mặc kệ, phản chính có vong ủy hội chùi đít. Lâm Vũ giả trang không thấy được, muốn nhanh lên một chút ly khai cái này làm người ta thương tâm địa phương. Chân hạ hơi dùng lực một chút, xoạt xoạt, bị hắn đạp phải 2 khối gạch tức thì giãn, đầy rậm rạp chằng chịt vết giãn. Lâm Vũ tiếp tục giả trang cái gì cũng không biết. Trong nháy mắt biến mất ở đơn nguyên cửa, cứ việc đã thả chậm tốc độ, trong đầu nghĩ ô quy tốc độ bò, kết quả vẫn là một hồi như gió, mấy giây liền đến Lý Lộ Giao đứng ở cách đó không xa xe trước. Lý Lộ Giao chính ngồi ở trong xe xem điện thoại di động, bỗng nhiên cảm giác một hồi tật phong thổi tới, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến Lâm Vũ qua đây, không khỏi hỏi. Như thế nào đây? Không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi. Lâm Vũ đứng ở ngoài cửa sổ xe, lắc đầu. Lý Lộ Giao thấy hắn vẻ mặt do dự, cũng không có lên xe, không khỏi hỏi, còn có việc sao? Không có, Lâm Vũ lắc đầu, chúng ta đây trở về. Lý Lộ Giao hỏi, được, Lâm Vũ gật đầu. Lý Lộ Giao cảm giác hắn có điểm quái gì. Cũng không hỏi nhiều, chỉ là nói ra, vậy ngươi lên xe à? Ngạch, Lâm Vũ duỗi tay, vẫn là không có dám đụng cửa xe, liền tằng hắng một cái, nói ra, ngươi giúp ta mở cửa xe một cái chứ? À, Lý Lộ Giao cổ quái nhìn Lâm Vũ, ngươi làm sao? Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, thân thể ta ra chút vấn đề, Lý Lộ Giao liền vội vàng hỏi. Không phải đâu, nơi nào xảy ra vấn đề? Ngươi bị thương sao? Không có, chỉ là không thể theo liền lộn xộn. Lâm Vũ lắc đầu, lại than thở mà bổ sung một câu. Lấy sau muốn lau ngươi dầu đều làm không được. Chỉ có thể làm cái liễu hạ huệ. Ngươi sẽ không phải là bệnh liệt dương chứ? Lý Lộ Giao quỷ dị nhìn hắn. Lâm Vũ khóe mắt co giật một cái. Nếu không phải là sợ không được cẩn thận đem người bóp vỡ, đâm thủng, phun chết, chờ nguyên nhân, có tin ta hay không hiện tại để ngươi biết sự lợi hại của ta. Lý Lộ Giao thấy hắn sắc mặt nhìn không tốt. còn tưởng rằng bị nàng nói trúng. Khả năng thật là vừa rồi không được cẩn thận thương tổn được một cái bộ vị. Vội vã ôn nhu an ủi. Ngươi đừng thương tâm a, ta Minh Thiên dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Coi như thật trị không hết, ta cũng không quan tâm. Lâm Vũ liếc một cái, thở dài nói ra, xem ở ngươi để cho ta cảm động một cái phần lên. Ta liền không cho ngươi ngồi đi lên chính mình động. Hắc, Lý Lộ Giao khuôn mặt đỏ lên, phi hắn nhất khẩu, nói bậy gì đấy, ta biểu diễn cho ngươi một cái tốt. Lâm Vũ quay đầu xem chung quanh một cái, tập trung ở cách đó không xa một cây đại thụ lên. Chân hạ nhẹ nhàng khẽ động, gạch xuất hiện vết rạn đồng thời. Hắn cũng đi tới trước đại thụ, mà Lý Lộ Giao chỉ cảm thấy hoa mắt. Lâm Vũ liền biến mất, mà sau lần nữa xuất hiện lúc, đã đứng ở cách đó không xa trước đại thụ. Xem trọng, Lâm Vũ đối với Lý Lộ Giao nói một tiếng, liền hơi hơi cúi người xuống. Hai tay bắt lại đại thụ thân cây. Ngạch, ngươi muốn học lỗ trí thâm nhổ cây sao? Lý Lộ Giao ngạc nhiên. Viên này cây nhãn cũng không tính rất to, nhưng trồng trọt ở chỗ này nhiều năm, cái này dễ cây hạ bắt được thổ cầu không biết có nhiều thiếu cây gì. Thêm lên cây bản thân trọng lượng, ít nhất là lấy tấn đếm hết, tính lại trên ma sát hệ số, coi như là vài cái nam tử trưởng thành hợp lực cũng chưa chắc có thể rút ra xuất hiện. Bất quá, đối với Lâm Vũ mà nói, chỉ dùng một điểm khí lực tốt. Lâm Vũ tâm lý lóe lên ý nghĩ này, hay dùng trước đây nhắc tới túi máy vi tính lúc khí lực. Nắm lấy thân cây hơi dùng lực một chút, giống như là theo bãi cát trên rút ra một căn chiếc đũa giống nhau. Viên này cây nhãn cơ hồ là trong nháy mắt đã bị rút ra. Rễ cây hạ còn đang nắm mới mẻ bùn đất. Dạ, Lâm Vũ một tay nắm lấy cây nhãn nhẹ nhàng run lên. Trên rễ cây bùn đất lá chã rơi xuống. Lá cây cũng bay lả tả mà bay lượn bay xuống. Nhưng về sau, hắn giống như là vứt lên một căn chiếc đũa giống nhau. Đem viên này cây nhãn nhẹ nhàng hướng trên ném đi. Cây nhãn bay lên cao vài thước, tiếp lấy hắn lại duỗi thân tay vững vàng tiếp được, không chút nào nửa điểm tốn sức dáng vẻ. Nếu không phải là sợ cái này cây lá cây phi đến khắp nơi đều là, hắn đều muốn đem gốc cây này trở thành chiếc đũa tới đi một vòng. Lý Lộ Giao đã xem há hốc mồm, tự gia nam bằng hữu làm sao một hồi không được cách nhìn, thì trở thành siêu nhân. Bay xuống lá xanh chung, Lâm Vũ nhìn Lý Lộ Giao, hỏi, chứng kiến sao? Lý Lộ Giao phục hồi tinh thần lại, nhịn không được hỏi, khí lực của ngươi làm sao bỗng nhiên biến được như thế đại? Chờ trước đem cây này trồng trở về, Lâm Vũ không có vội vã giải thích, một tay nắm lấy cây nhãn, tay kia chợt hướng bọng cây vung lên. Tê liệt âm chướng thì tạo thành khí áp trùng kích tạc ở trong bọng cây. Tức thì đem bên trong bùn đất nổ càng sâu một ít. Nhưng về sau, hắn lúc này mới đem cây nhãn rễ cây lần nữa bỏ vào trở về trong bọng cây. Lại dùng chân đem phụ cận bùn đất lần nữa điền vào đi. Làm xong những thứ này, Lâm Vũ đi trở về trước xe. Nói ra, ngươi tới mở cửa xe đi. Ta bây giờ lực lượng quá lớn, tự ta đều không khống chế được, để cho ta tới mở cửa, phòng trừng sẽ đem xe môn tháo ra. Há, tốt, Lý Lộ Giao vội vã xuống xe, đi tới bang Lâm Vũ mở cửa xe, nhìn hắn như bước trên băng mỏng mà ngồi lên chi về sau. Lúc này mới giúp hắn đem xe môn quan lên, trở lại bên kia lên xe. Hô, Lâm Vũ hơi hơi thở phào. Nói ra, lái xe đi, Lý Lộ Giao thấy hắn ngồi tại chỗ vị lên, còn dáng vẻ thận trọng, nhịn không được hỏi, có khoa trương như vậy sao? Không có biện pháp, Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, ta hiện tại cũng không dám đụng vào ngươi, không phải nhất không được cẩn thận sẽ thương tổn được ngươi. Lý Lộ Giao không khỏi bật cười, lườm hắn một cái, ngươi cư nhiên trước lo lắng cái này chủng sự tình. Có cái xinh đẹp lão bà ta vẫn không thể đụng. không là sống chịu tội sao? Lâm Vũ thở dài một tiếng, một bộ sinh không thể yêu biểu tình. Lý Lộ Giao không có vội vã lái xe, mà là lại gần ở bờ môi của hắn trên hôn một cái. Ửng đỏ mặt cười, thấp giọng nói, ta đây thân ngươi không là được. Ta cũng không có thể cãi lại a. Lâm Vũ đập a một cái miệng, nói ra, ta muốn là giống như kiểu trước đây, ở ngươi hôn thời điểm hấp một cái đầu lưỡi của ngươi. Phòng trường đầu lưỡi của ngươi đều phải bị ta hấp đoạn. Vậy ngươi liền đàng hoàng một chút, đừng nhúc nhích chứ sao? Lý Lộ Giao oán trách mà liếc nhìn hắn một cái. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, toán, ta đi huấn luyện một cái làm sao khống chế lực lượng đi. Không phải coi như thận trọng, cái nào thiên thương tổn được ngươi làm sao bây giờ? Lý Lộ Giao lại thân hắn nhất khẩu, cười nói, vậy chờ ngươi có thể khống chế rồi hãy nói. Coi như có thể khống chế, cũng không có thể quá thân mật. Lâm Vũ vẻ mặt không nói gãi gãi lỗ tai. Thể chất của ta hiện tại quá biến thái, giả như cùng ngươi vì yêu vỗ tay, không nói còn lại nguy hiểm, vẻn vẹn là phóng ra đạn lực lượng, ngươi cũng không chịu nổi. Phi, lưu manh đáng chết. Lý Lộ Giao khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được nhẹ gắt hắn một cái, lại bóp hắn một cái. Toán, đợi 3 năm chi sau đi. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này thời gian 3 năm trong, ta muốn biện pháp tìm được ẩn chứa cực hạn âm khí âm vật. Chờ ngươi biến thành quỷ chi về sau, làm cho thi thể của ngươi biến thành thuần huyết cương thi. Hoặc tối thiểu cũng muốn biến thành loại người cương thi. Cương thi, Lý Lộ Giao nghe được có điểm không tình nguyện, Lâm Vũ liếc nàng một cái, nói ra, loại người cương thi cùng người bình thường giống nhau như đúc. Hầu như có thể vĩnh sinh, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không suy lão. Chỉ cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, da thịt cũng có thể vĩnh viễn bảo trì sáng bóng thủy nộn. Liền hóa trang bảo dưỡng cũng không cần. Có người nói còn sẽ không tới đại di mủ. Thật, Lý Lộ Giao nghe được đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm sao? Lâm Vũ gật đầu, Tần Tử Ngọc chính là như vậy. Sống hơn 100 năm, hoàn toàn không có nửa điểm già yếu dáng vẻ, căn bản là tuổi tròn đôi mươi, hơn nữa da thịt tốt cùng PS qua giống nhau. Lý Lộ Giao liên tục gật đầu nói, tốt lắm nha, ta đây sớm một chút biến thành cương thi tốt, ta hiện tại liền là xinh đẹp nhất thời điểm, chừng 2 năm nữa nói không chừng liền khó coi. Cái này nữ nhân thật là... Vừa nghe đến có thể vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ xinh đẹp, liền mệnh cũng không muốn. Lâm Vũ không khỏi liếc một cái, chờ xem, nhất định biến thành quỷ mới có thể thu được cương thi nhục thân. Hơn nữa ta hiện tại cũng không có cao cấp như vậy âm vật a. Đúng, Lý Lộ Giao hỏi, biến thành cương thi là có thể cùng ngươi khí lực giống nhau đại sao? Lâm Vũ ngạc nhiên lắc đầu nói, sợ rằng không được, ít nhất phải qua một đoạn thời gian đi. Hắn bây giờ lực lượng so với cái kia đổi đầu quái còn muốn mạnh hơn nhiều, coi như hấp thu cực hạn âm khí, sợ rằng cũng phải không thiếu thời gian tài năng đạt được loại trình độ này đi. Bất quá, Lâm Vũ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn bây giờ lực lượng như thế cường đại, coi như Lý Lộ Giao Dương Uyển hủy cái này chủng biến thành cương thi, cũng muốn đợi được thể chất của các nàng đề thăng tới cùng hắn chênh lệch không lớn tình trạng, tài năng thừa nhận hắn lực lượng. Vậy muốn chờ bao lâu a? Gì, Tần Tử Ngọc giống như cũng là lão quái vật, phòng trừng còn mạnh hơn hắn nhiều lắm, chẳng lẽ bấm hắn chứ? PS, không nỡ tự ta chỉ là một ốm yếu thể người phàm nhân. Nhất thiên viết không đến 20 càng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.